Lâm Vãn Huynh vẫn tiếp tục trốn nói. Nàng thật sự điên rồi phải không? Ta đánh chết ngươi, tên cẩu nô tài. Tiêu đại tiểu thư giơ nắm đấm đánh thẳng vào người Lâm Vãn Huynh một quyền. Trời ạ, không đánh nàng thì không được đây. Trong lòng Lâm Vãn Huynh thầm tức giận, hắn dùng hai tay bắt lấy quyền của nàng, đưa một chân ra ngáng chân nàng đang đá tới, thuận thế hung hăng đè nàng lên một hòn giả sơn, lớn tiếng nói, nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại. Tiêu đại tiểu thư hổn hển thở gấp, lửa giận ngút trời, nhìn hắn nói, tên nô tài ngươi, mau buông ta ra. Không, ta sẽ khiến ngươi chết không có yên đâu. Lâm Vãn Huynh thật sự tức giận rồi, hắn giơ một tay lên, giận dữ đánh lên cặp mông mềm mại của đại tiểu thư. Một tiếng tét vang lên rất rõ, tiêu đại tiểu thư kêu lên tiếng á rồi, hai người đều đằng cả ra. Lâm Vãn Huynh đờ đẵng nghĩ rằng cô nương này có cặp mông thật nở nang, còn Tiêu Ngọc Nhược thì lại nghĩ là mình đã bị tên gia đình làm ô uế, nàng không sống nữa. Nhưng ta liều mạng với ngươi. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, cố gắng dãy dụa, quơ hai tay lung tung, nắm lấy người Lâm Vãn Huynh. Lâm Vãn Huynh thấy nàng điên cuồng như vậy thầm nghĩ, mẹ kiếp, chuyện này là thế nào đây? Bị phụ nữ đánh, mùi vị này lão tử chưa từng thử qua bao giờ đâu. Dù sao thì một cái cũng đánh, mười cái cũng đánh. Cây cầu coi như được kết nối, thấy đại tiểu thư không ngừng dãy dụa, Lâm Vãn Huynh lại đánh một cái thật mạnh vào cặp mông nở nang mềm mại của nàng nữa. Phạt đánh này dùng lực rất lớn. Tiêu Ngọc Nhược chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể tê đi, cảm giác đau đớn khiến thần kinh nàng có chút tê dại, cơ thể run rẩy như một luồng điện chạy qua, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói, vừa giống như đau đớn, vừa như dễ chịu, bất giác nàng kêu lên một tiếng khe khẽ. Lâm Vãn Huynh thấy nét mặt nàng rất đau khổ, nhưng trong ánh mắt lại mơ màng, như có một lớp khói nước bao phủ, đôi môi hồng lệ hơi hé. Quả là một nhan sắc kiều diễm đến dị kỳ. Tập thứ 24 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 25.